Ánh sao duy nhất, chương 62, góc truyện audio.com. Tin tức Giang Ngật bị đóng băng, thậm chí còn muốn giải trừ hợp đồng cùng Hạ Sách đã truyền đi được 2 ngày nay. Bởi vì người trong cuộc vẫn chậm chạp không ra mặt bác bỏ tin đồn, nên đã làm cho cư dân mạng tiếp tục suy đoán không ngừng. Đủ loại suy đoán xuất hiện, trong đó có một cái sắp được nhắc đến nhiều nhất. Vậy cuối cùng là Hạ Sách đổi cùng giết tận, hay là Giang Ngật vong ân phụ nghĩa? Vì sao tôi lại có cảm giác? Vấn đề ở đây lại từ chính Giang Ngật, bị công ty đóng băng. Người nào đó rõ ràng vẫn thường tham gia vào các hoạt động thương mại. Kiếm tiền thoải mái như vậy thì đóng băng cái con khỉ ấy. Tôi thấy chắc không phải là không thể đóng phim mà là lười đóng phim đấy. Dù sao việc chạy show cũng kiếm được nhiều hơn so với quay phim. Nếu như vậy thì việc quăng củ khoai bỏng tay này cho công ty thật sự không đúng rồi. Nghe nói nam thần nào đó còn muốn đi ăn máng khác. Đầu quân vào Vĩnh Huy, tôi cảm thấy Hạ Sách thật sự là đổ máu 18 đời. Vất vả lắm mới nâng đỡ được một người, thì cậu ta lại chỉ một lòng một dạ trốn đi. Những bình luận tương tự cũng trải rộng khắp Weibo. Ban đầu fan của Giang Ngật còn tưởng rằng họ chỉ là người qua đường. Không ngờ sau khi tìm hiểu sâu vào thì phát hiện, đa số những người này đều có chung một đặc điểm, họ đều là fan hâm mộ của Bạch Xuyên. Trước đó trong ngành có tiên đoán rằng, năm ngoái sẽ là năm bùng nổ của các tiểu sinh, kết quả cuối cùng cũng không làm cho bọn họ mất mặt. Bạch Xuyên này cũng là một trong những tiểu sinh sau 85 thành danh năm ngoái. Dựa vào bộ phim cổ trang Thần Tượng được chiếu vào tháng 10 mà cậu ta đã nổi tiếng. Tuy không gây được tiếng vang như Giang Ngật, nhưng cũng coi như tốt, chí ít vẫn mạnh hơn Lâm Trạch Quần, vì đều là tiểu sinh đang lên, đương nhiên sẽ dễ dàng bị so sánh, mà kỹ năng diễn xuất của Giang Ngật còn được người qua đường đánh giá là khá tốt. Đêm Lạnh cũng nhận được rất nhiều lời khen, mà bộ phim của Bạch Xuyên thì lại bị trào phúng là cẩu huyết, não tàn, cho nên mỗi khi có bài đăng nào so sánh về hai người, thì Giang Ngật luôn là người có tỷ lệ thắng lớn hơn. Quan hệ của fan hâm mộ hai nhà tự nhiên cũng trở nên tế nhị. Nhưng bởi vì không có xung đột lợi ích trực tiếp, nên cũng miễn cưỡng coi như không có chuyện gì mà sống hòa bình. Không nghĩ tới lần này bọn họ sẽ thừa dịp loạn lạc mà đạp cho một cái. Fan của Giang Ngật giận không kiềm được, oán hận của fan Bạch Xuyên cũng chất chứa đã lâu, thù mới hận cũ chung một chỗ. Hai bên trong nháy mắt liền khai chiến, đều là thần tượng có tiếng tăm, nên sức chiến đấu của fan hai nhà cũng không cách nhau quá nhiều. Nhưng điều làm người ta kinh ngạc chính là, fan Giang Ngật thế mà lại rất nhanh bị rơi vào thế hạ phong. Điều này là do Bạch Xuyên vừa thành công không lâu, fan 3 tháng vẫn còn, đây là những người điên cuồng nhất, nên sức chiến đấu cũng mạnh nhất. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do Giang Ngật bên này không tỏ thái độ gì cả. Fan hâm mộ cũng không yên lòng, cho dù có nhao nhao lên đỡ thì lực lượng cũng không đủ. Fan của Bạch Xuyên cảm thấy có hy vọng, không ngừng cố gắng, vậy mà lại chạy qua phần bình luận bên Weibo của Giang Ngật. Giả vờ làm fan của anh, nói ra vẻ chân thành lắm, vừa thành công thì ngay lập tức trở nên kiêu ngạo như anh thật sự là không tốt. Vẫn hy vọng anh có thể đọc nhiều sách rồi suy ngẫm. Quay phim cho tốt, đừng để những người yêu thương anh thất vọng. Làm đến mức như vậy, thật sự có một số fan hâm mộ nhỏ tuổi đã bị tẩy não. Cảm thấy Giang Ngật rất kiêu ngạo, chỉ quan tâm đến tiền bạc, phụ lòng mong đợi của mọi người. Hai bên sâu xé nhau vài ngày, fan hâm mộ của Giang Ngật liên tục bại trận mà lui. Mắt thấy trận vật lộn này đã sắp phân thắng bại, thì đột nhiên xuất hiện biến chuyển. Ngày 25 tháng 1, đạo diễn Hong Kong Tà Gia Hạo, đạo diễn của bộ phim Kẻ Nói Dối, chính thức tuyên bố trên Weibo. Tiểu sinh nổi tiếng Giang Ngật xác nhận gia nhập đoàn làm phim. Mà trước đây nam nữ diễn viên chính của bộ phim cũng đã được công bố. Theo thứ tự là ảnh đế Đỗ Văn Hãn và ảnh hậu Phạm Nghi Quân. Đồng thời poster chính thức cũng đã được công bố, nền đen như mưa xê, một chùm sáng từ trên chiếu xuống, Đỗ Văn Hãn ở giữa, Giang Ngật và Phạm Mi Quân một trái một phải, tạo thành tình thế chân vạc. Ai cũng không ngờ rằng, Giang Ngật sẽ thình lình tuyên bố vai diễn mới. Đã vậy còn là phim điện ảnh. Từ poster cũng có thể nhìn ra, Giang Ngật không phải diễn một vai phụ có cũng được không có cũng không sao. Mà nhân vật của anh quan trọng chẳng kém gì nam nữ chính. Anh cũng là một trong những diễn viên chính. Đạo diễn Tả Gia Hạo mặc dù là người Hong Kong, nhưng hai năm nay lại rất thành công ở Đại Lục. Bởi vì bộ phim ông quay 3 năm trước đây, Tiếng Ca Đường Tơ Lụa có danh tiếng rất tốt, doanh số phòng vé cũng xuất sắc, trở thành biểu tượng hắc mã của những phim có chi phí sản xuất nhỏ. Lần này Giang Ngật có thể hợp tác cùng với ông, lại là nhân vật có sức nặng như vậy, là một diễn viên trẻ vừa xuất hiện, lại có một cuộc tiến quân vào màn ảnh lớn như vậy. Xem như là một khởi đầu rất tốt, đương nhiên. Fan hâm mộ của Giang Ngật vui mừng khôn xiết, chờ lâu như vậy, rốt cuộc cũng chờ được dự án mới. Tất cả mọi người đều kích động không thôi, lòng nhiệt huyết tràn đầy cần được phát tiết, nên cùng ngày fan đã đem hashtag Giang Ngật kẻ nói dối trở thành chủ đề hot nhất Weibo. Mà đối với những trào phúng của fan Bạch Xuyên, mọi người đều bắt đầu mãnh liệt phản kích, nói Giang Ngật của tôi kiêu ngạo, làm như nhà các người không kiêu căng vậy. Phim của Tiểu Bạch quay còn chưa xong, thì ở đây kiêu căng cái gì? Dự án mà thần tượng tôi nhận là điện ảnh, đạo diễn là Tả Gia Hạo, còn hợp tác cùng ảnh đế ảnh hậu. Cuối cùng ai là người cần suy ngẫm, ai là người cần chuyên tâm nghiên cứu? Liếc mắt một cái có hiểu được chưa? Còn đến dạy idol của bọn tao làm người, chờ đến khi nào idol của các mày đạt được giải thưởng thành tựu trọn đời. Thì hẵng đến giả mạo làm anh cả tiền bối đi. Mỉm cười, nhưng đến đây vẫn chưa xong. Một tiếng sau, Weibo chính thức của công ty điện ảnh Hạ Sách cũng chia sẻ lại bài đăng của bộ phim Kẻ Nói Dối. Nói, rất mong chờ movie mới của anh Ngật. Đồng thời, phòng làm việc của anh Ngật cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị. Rất nhanh có thể gặp mặt với mọi người rồi. Đáng yêu, kinh hỉ quá nhiều, làm fan hâm mộ có chút trở tay không kịp. Trong thời gian này, điều fan hâm mộ quan tâm nhất chính là hai việc đóng băng và giải ước. Không ngờ tới, toàn bộ đều đã được giải quyết trong hôm nay. Không chỉ tuyên bố bộ phim mới, mà còn có thông báo về phòng làm việc. Công ty cũng nói như vậy, chắc chắn sẽ không giải trừ hợp đồng, mà lại áp dụng phương thức đang thịnh hành nhất trong giới minh tinh. Thành lập phòng làm việc trực thuộc danh nghĩa công ty, mặc dù bây giờ phòng làm việc nhiều vô số kể, nhưng dù sao cũng hơn đơn thương độc mã, có được sự hỗ trợ của đoàn đội ở đằng sau, chỗ đứng trong giới cũng sẽ vững vàng hơn. Các fan không nhịn được cảm khái, phòng làm việc, rồi phim mới, hôm nay là giao thừa sao, tin tốt đến mức làm mị muốn choáng, thành công chưa thành công chưa thành công chưa? Giản Duy nhìn thấy bài đăng của Hạ Sách, ngay lập tức gọi điện thoại cho Giang Ngật. Giang Ngật bên kia cười khẽ, kích động đến vậy sao? Giản Duy đứng bên cửa sổ, cả hai mắt đều phát sáng. Cô đương nhiên là kích động rồi. Mấy ngày nay, trái tim Giản Duy treo lơ lửng. Đêm hôm đó, khi Giang Ngật nói với cô về kế hoạch của anh, cô mới biết những tin đồn đó đều là do Giang Ngật tung ra. Anh muốn thành lập phòng làm việc của mình, đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nghĩ tới vì để hoàn thành được mục tiêu này, Giang Ngật phải đối mặt với đủ loại áp lực, cô liền không nhịn được toát mồ hôi. Bởi vì chuyện này, cô hoàn toàn không muốn quản chuyện nhỏ nhặt như cãi nhau với fan Bạch Xuyên. Mỗi ngày đều trông ngóng bên anh nhanh nhanh tiết lộ kết quả. Trong lòng Giản Duy rất gấp, nhưng không dám truy hỏi, sợ gây áp lực cho anh. Nên lúc thấy Hạ Sách tỏ thái độ, cả người cô cũng muốn bay lên. Anh đừng ngắt lời em, trả lời trước đi, cuối cùng là thế nào? Đàm phán nhanh như vậy sao? Cũng không nhanh như vậy đâu. Còn rất nhiều việc phải thương lượng, thật sự ổn thỏa cũng cần một khung thời gian. Giang Ngật nói đến đây, nghe ra được nỗi lo của Giản Duy. Anh dừng lại một chút mới nói, chỉ có điều, đúng vậy, những cái kia đều là chi tiết. Trên cơ bản là không thành vấn đề. Giản Duy hưng phấn nắm chặt điện thoại, nhảy vòng vòng tại chỗ. Thật vất vả mới tỉnh táo lại được. Giản Duy sờ sờ mặt, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng vì mình quá khoa trương, nhưng niềm vui trong lòng lại chân thật đến vậy. Cô không biết cụ thể vì sao Giang Ngật làm được như vậy. Nhưng cô biết, quá trình này nhất định chẳng dễ dàng. Giản Duy cắn cắn môi. Nói vậy thì, về sau anh sẽ tự do hơn, đúng không? Giang Ngật nhíu mày, đúng vậy, sẽ tự do hơn, ngay cả việc yêu đương cũng sẽ không bị ai quản. Chưa kịp đem lời trêu chọc thế này nói ra, thì đã nghe Giản Duy nhẹ nhàng bổ sung. Về sau, anh có thể quay bộ phim mà mình muốn, làm việc mà anh muốn làm, không cần phải luôn miễn cưỡng bản thân mình, thật sự là quá tốt. Có cơn gió nhẹ nhàng thôi qua, Giang Ngật bỗng nhiên trở nên trầm mặc, kỳ thật ở trong ngành này, thực sự tự mình làm chủ nào có dễ dàng như vậy. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của Giản Duy, tưởng tượng được tâm trạng của cô lúc này, bờ môi của anh liền không nhịn được mỉm cười. Anh cười nói, đúng vậy, thật sự quá tốt, lại hiểu xương sau đó nghe nói. Giản Duy từng vì Giang Ngật lo lắng như vậy, rất khinh thường nói, nam thần nhà mày gian xảo như vậy, còn cần mày lo lắng sao? Cô ấy nói với Giản Duy, Giang Ngật không chỉ muốn tự mình thành lập phòng làm việc, mà còn cắt đứt triệt để với Chu Tĩnh, đổi một người đại diện khác. Chu Tĩnh vì việc này mà rất bực bội. Giai đoạn đàm phán sơ khai phần lớn phản đối đều từ chị ta mà ra. Cuối cùng vì ông chủ lên tiếng, chị ta mới không dám tiếp tục chống đối nữa. Giang Ngật cũng không phải hoàn toàn không nể mặt Chu Tĩnh. Anh đã đáp ứng sau này sẽ đem một bộ phim đến cho nghệ sĩ dưới trướng của chị ta để đền bù tổn thất. Cũng xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Về phần lại hiểu xương. Mặc dù cô ấy là người được Chu Tĩnh tuyển vào công ty, nhưng bây giờ cũng gia nhập vào đoàn đội của Giang Ngật. Lại hiểu xương rất hài lòng về chuyện này. Như thế này rất tốt, tao có thể giúp mày trông chừng nam thần, đi theo làm hoàng thân quốc thích. Năm mới càng ngày càng gần, người dân cả nước đều bắt đầu ở trạng thái chờ ngày nghỉ đến. Giản Duy ở Bắc Kinh cũng đợi đủ lâu, chờ qua mấy ngày nữa thì về Tứ Xuyên. Không nghĩ tới ba mẹ cô đã đến trước rồi. Giản Duy tự mình ra sân bay đón họ. Xa xa liền thấy hai bóng hình quen thuộc. Mẹ Giản Duy cao ốm, kế thừa tính cách cao ngạo, nghiêm cẩn của bà ngoại, là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Ngược lại bố cô lại là một người có thân hình mập mạp, luôn cười ha hà, mọi người đã lâu không gặp. Giản Duy ngay lập tức lao vào tặng bố mẹ mình một cái ôm thật lớn. Cô vốn cho rằng ba mẹ lần này đến đây chính là dự định ở Bắc Kinh cùng nhau ăn Tết. Khi ăn cơm tối cô hỏi, thì mẹ lại bình thản nói với cô, mẹ và cha con được một trường trung học ở Mỹ mời qua giao lưu học tập. Sắp tới sẽ xuất phát, đi khoảng nửa tháng, Giản Duy nói, nửa tháng, vậy thì ba mẹ ăn Tết bên đó luôn sao? Đúng vậy, nên con đi theo ba mẹ đi. Giản Duy có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng coi như chấn định, trước đây cũng đã có tình huống tương tự, ba mẹ bận rộn công việc, ngay cả Tết cũng bôn ba bên ngoài. Nhưng khi cô nghĩ đến chuyện phải qua Mỹ ăn Tết, thì đã cảm thấy phiền phức, vì có quá nhiều thủ tục phải làm. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi lát, nếu không thì ba mẹ đi đi, con ăn Tết cùng bà ngoại. Cô nhìn về phía bà ngoại, lấy lòng, đối phương chậm rãi ăn xong miếng măng mới nói. Không được, Tết này bà và dì Bạch của cháu dự định đi Hawaii. Bên đó thời tiết ấm áp, thích hợp cho chúng ta trải qua mùa đông. Giản Duy biết, từ khi ông ngoại qua đời, bà ngoại liền quyết tâm dùng thời gian còn lại hưởng thụ thật tốt. Quanh năm suốt tháng đi du lịch khắp nơi, chỉ có điều, trước đó là Tam Á, bây giờ là Hawaii, còn là ngay cuối năm, mọi người có phải hơi quá đáng rồi không? Bà ngoại thấy sắc mặt cháu gái mình khó coi, nói, cháu muốn đi sao, nếu thực sự muốn đi, chúng ta cũng có thể cố gắng mang cháu theo. Giản Duy không muốn đi Hawaii, cô đã đến đó 3 lần rồi, gần sang năm mới, vậy mà người trong nhà ai cũng đều đến đế quốc Mỹ. Giản Duy có chút buồn cười, buổi tối khi trò chuyện video cùng Giang Ngật, cô nhịn không được liền hỏi. Năm mới anh tính trải qua thế nào? Giang Ngật, con có thể thế nào? Đương nhiên là trải qua ở đoàn làm phim chứ sao? trong khi cô nhàn nhã đợi năm mới đến. Ở bên kia Giang Ngật đã bắt đầu làm việc rồi. Ngày 29 tháng 1, phim Kẻ Nói Dối chính thức khai máy tại Hàng Châu, Chiết Giang, diễn viên chính Đỗ Văn Hãn, Phạm Tư Quân, Giang Ngật cùng các diễn viên phụ đều có mặt, bởi vì các tin tức trước đó, nên bộ phim nhận được rất nhiều sự chú ý, ngày khởi quay cũng lên hot search. Chỉ có điều đến khi chính thức chụp ảnh, nhóm diễn viên chính lại như bốc hơi, ngay cả chút tin tức cũng không có. Giản Duy kinh ngạc, ngày Tết cũng không được nghỉ sao? Ngày 30 và mùng 1 anh đều đóng phim, nên không đến, thê thảm vậy sao? Giản Duy líu lưỡi, vậy chẳng phải anh sẽ không gặp được bố mẹ sao? Hay là họ sẽ đến đoàn làm phim? Không đâu, bố anh năm ngoái vừa bệnh một trận, bác sĩ nói không nên đi xa. Huống chi đến đoàn làm phim, anh cũng không có nhiều thời gian ở cùng họ. Cho nên, thời khắc quan trọng như vậy, anh ấy phải trải qua một mình sao? Giang Ngật cười tủm tỉm hỏi. Sao, thấy anh đáng thương phải không? Vẫn là dáng vẻ nhăn nhở như vậy, giống như anh không hề để ý chút nào. Nhưng Giản Duy nhìn Giang Ngật trên màn hình, bỗng nhiên dâng lên một cảm giác xúc động. Cô không muốn để anh ở một mình, cô muốn ở bên anh. Hết chương 62, tác giả có lời muốn nói. Bắt đầu đặt cược, Duy Duy của chúng ta rốt cuộc đi hay không đi? Cách chương.